Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Trần. Xin được chào Quyền Quang cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Hôm nay mình sẽ đọc cho các bạn nghe tập tiếp theo truyện Cải Mệnh. Mời các bạn cùng nghe truyện Cải Mệnh, biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời tất cả các bạn cùng nghe. Hôm qua thì vì đọc liên tục cho nên là về sau mình cũng bị đờ mất một lúc. Cũng nghĩ là đã mất công mọi người không được nghe của hôm trước rồi. Cho nên là mình cũng cố đọc. Nhưng mà không dám đọc như thế đâu ạ. Bởi vì đọc như thế thì thực sự là cũng hơi mệt. Về sau váng hết cả đầu. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình nhé. Và sau đây mời các bạn cùng nghe chuyện. Ánh mắt của Tô Minh rơi vào trên người của Bắc Lăng và Trần Hân. Ôi chết, xin lỗi. Lại mở nhầm cầu ma thế này. Chờ mình một chút. Rõ ràng mở Cải Mệnh mà lại đọc thành cầu ma. Đây, mời các bạn cùng nghe chuyện. Tập 64. Vĩ Niên Vạn Thư Cao đáp ứng một tiếng, rồi đi theo Nhị Miêu ra khỏi cửa. Phía sau Lão Lý kêu lớn, Sư Thúc, từ từ, tôi cũng đi. Người đi làm cái gì? Ở nhà làm rùa đen rút đầu, không phải là càng an toàn hơn sao? Nhị Miêu tức giận mà nói. Lão Lý cười hắc hắc. Tôi sợ người không được an toàn, cho nên cùng đi để bảo hộ cho người. Ta không cần phải bảo hộ, người vẫn tự cầu nhiều phúc đi. Nhị Miêu hừ một tiếng sải bước đi về hướng công viên. Người không muốn đi cùng tôi, vậy thì tôi đi đường khác. Lão Lý cũng hừ một tiếng nói với Vạn Thư Cao. Này, tiểu Vạn, ngươi đi theo ta, ta đảm bảo ngươi vạn vô nhất thất. Dứt lời, Lão Lý tùy tay mang theo ba lô, rồi chỉ hướng đông nam ngẩng đầu mà đi. Vạn Thư Cao gãi đầu, tiến thoái lưỡng nan. Hiện tại sư thúc bọn họ đường ai nấy đi, Lão Lý buộc mình phải lựa chọn theo ai. Dò dự hồi lâu, Vạn Thư Cao rốt cuộc vẫn đuổi theo Lão Lý mà chạy theo. Lão Lý vừa rồi đã nói về bảo vệ Nhị Miêu, chứng tỏ bản lĩnh, nếu không ở phía trên Nhị Miêu thì ông ta làm sao mà dám nói như vậy được. Nếu cậu ta sinh ở thời chiến tranh với bọn quỷ lùn Nhật Bản thì thời điểm đánh nhau khẳng định là tên này đầu hàng đầu tiên, làm hán gian. Vĩ Niên nhìn bóng dáng của Vạn Thư Cao hung hưng mà nói. Nhị Miêu khẽ mỉm cười rồi nói, vẫn có đội trưởng Lý. Vạn Thư Cao chính là một bạch nhãn lang, cứ mặc kệ hắn. Lúc này đã là 11 giờ đêm, vốn dĩ đã là đêm khuya, lại có cảnh sát đi theo nhắc nhở, nên ở trong công viên, lúc này đã không còn có bóng người nào. Đêm yên tĩnh không có gió, ánh sáng đèn đường xuyên thấu qua sương mù dày đặc, chiếu xuống mặt đất một mảng màu da cam, thoạt nhìn ít nhiều có điểm quỷ dị. Nhị Miêu đi trước, cảnh sát Lâm cầm súng đi theo. Vĩ Niên cầm một lọ hắc thiết tương đi cuối cùng. Ba người nối đuôi nhau mà đi, từ phía đông hướng sang phía bắc bắt đầu tuần tra. Mọi người chú ý, màu của Phản Miêu giống như là xương trắng, ẩn ở trong sương mù sẽ không dễ dàng phát hiện được đâu. Một khi cảm giác trên cổ không được thoải mái, thì khả năng là bị hắn quấn lên. Nhị Miêu lúc này dặn dò, cảnh sát Lâm rụt đầu nói, thế hiện tại tôi đem hắc thiết tương cổ có được không? Nói như vậy đương nhiên có thể dự phòng được. Thế nhưng mục đích của tôi là muốn dẫn dụ hắn ra. Nếu mà làm như vậy thì hắn sẽ không dám hiện thân. Nhị Miêu vừa đi vừa nói chuyện. Hơn nữa căn cứ và lão quỷ xảo quyệt vừa rồi tới, quỷ đông doanh không đơn độc tác chiến. Chúng ta chỉ tính phản miệng tập kích, bọn chúng có thủ đoạn khác làm chúng ta khó lòng mà phòng bị được. Cho nên phải cẩn thận một chút, tùy cơ mà ứng biến. Cảnh sát Lâm đáp ứng một tiếng rồi lại hỏi, Phản Miên, quỷ xảo quyệt, sao tên của quỷ đông doanh đều hiếm lạ và cổ quái như vậy chứ? Màn gì trì bang thì có thể có tên gì hay chứ? Xem dòng họ của bọn chúng, còn có thiên kỷ bách quái. Cái gì mà Tùng Hạ Độ Biên, Lý Hạ Dưa Điền? Ba người vừa nói vừa cười, bước lên một hành lang, hướng tới đảo giữa hồ xuất phát. Còn chưa đi hết được hành lang, thì đột nhiên nghe được ở sườn tây, chuyển tới từng đợt tiếng kêu cứu. Cứu mạng! Cứu mạng! Thanh âm theo mặt nước thổi qua đây hữu khí vô lực, mang theo âm dung. Nghiêng tai lắng nghe, chỗ thanh âm chuyển tới, còn cách vài hành lang nữa. Sương mù mênh mông, không nhìn thấy được người kêu cứu. Là người hay quỷ đấy? Cảnh sát Lâm nhìn Nhị Miêu hỏi. Là quỷ, đang thu hút chúng ta đi qua. Nhị Miêu dùng tay nói. Vòng qua xem, đừng sợ. Ba người lui về đường cũ, theo đường đi quanh hồ chạy chậm về phía trước, nhanh chóng vọt tới trước hành lang cầu thứ tư. Nhị Miêu vung tay lên, ngăn cảnh sát Lâm cùng Vi Vĩ Niên, rồi lại tiếp tục đi trước, mắt lạnh nhìn bốn phía. Cứu mạng! Cứu mạng! Tiếng kêu cứu vẫn tiếp tục phiêu diêu. Đi theo tôi, cẩn thận một chút. Nhị Miêu trước khi bước lên hành lang kiều, đi trước một bước về chỗ thanh âm chuyển tới. Dưới chân theo hành lang cầu uốn mấy vòng, giữa hồ nhộn nhạo gợn nước, thình lình xuất hiện có một cô gái tóc dài. Thân trên cơ hồ là để trần, nằm ở mặt nước, thân dưới ở trong nước, tóc đen xõa dài ở sau đầu. Người kêu cứu chính là cô ta. Chỗ rơi xuống nước cũng là chỗ rẽ của hành lang cầu, cách cầu chỉ khoảng 1 mét. Tuy ánh sáng không được tốt lắm, nhưng mơ hồ có thể thấy được cô gái này dung nan khuynh thành, lệ chất vô song. Cứu mạng! Cứu mạng! Thấy đám người Nhị Miêu tới gần, cô gái rơi xuống nước, vươn một cánh tay ở trên mặt nước kêu cứu. Thanh âm kêu cứu cũng lớn hơn một chút. Nhị Miêu bật cười, chỗ này rõ ràng cũng không sâu, làm sao có thể chết đuối được. Cảnh sát Lâm cùng Lý Vĩ Niên cũng nhìn ra được kỳ quái, dùng ánh mắt trưng cầu ý kiến của Nhị Miêu. Đi, qua gặp cô ta. Nhị Miêu chậm rãi tiến lên, rồi dựa vào lan can cầu hỏi. Này, cô ở chỗ này tắm rửa sao? Tôi không phải là tắm rửa, tôi bị rơi xuống nước, không thể lên được. Cầu xin anh, người tốt bụng, hãy cứu tôi lên đi. Cánh tay của cô gái rêu rao, suy nhược vô lực mà kêu lên. Được, cô nói cho ta, tên cô là gì, ta sẽ cứu cô. Nhị Miêu mỉm cười nói. Cô gái ở trong nước phiêu một vòng, rồi nhìn đám người Nhị Miêu nói. Tôi họ Lý, tên là chức nữ, cầu xin anh cứu tôi. Họ Lý? Nhị Miêu quay đầu nhìn qua Lý Vĩ Niên. Này, cùng với cậu 500 năm trước là một nhà đấy. Nói không chừng đây là em họ của cậu cũng nên. Lý Vĩ Niên lúc này cũng không dám nói đùa, chỉ nhếch miệng, nụ cười đông cứng so với khóc còn khó coi hơn. Người hảo tâm, cầu xin anh hãy cứu tôi đi. Cô gái rơi xuống nước, vẫn trong nước kêu cứu. Nhị Miêu cười hắc hắc, chỉ vào cô gái trong nước nói. Đồ lừa đảo, vốn dĩ ta định cứu ngươi, nhưng ta không thích phụ nữ nói dối. Nếu ngươi là Lý chức nữ, vậy thì ta chính là Đinh Ngưu Lang. Tôi không phải là kẻ lừa đảo, thực sự không phải. Nhị Miêu rủ bận, vẫn ung dung mà nhìn cô ta biểu diễn. Kỳ thật, ngươi là chìm chi nữ, một loại quỷ nước của Nhật Bản. Nếu ta đem ngươi kéo lên, thì sẽ phát hiện ra phần thân ngươi ngâm ở dưới nước, không có da thịt, toàn bộ chỉ là hài cốt, có đúng không? Cảnh sát Lâm nghe thấy vậy thì cả kinh, rút súng cầm tay, chỉ định quỷ nước ở trên mặt hồ quát lớn. Không được nhúc nhích! Nhị Miêu ấn cánh tay của cảnh sát Lâm xuống. Đừng nổ súng, xem nó có bao nhiêu kỹ xảo. Ha ha ha, người cũng có chút kiến thức. Sau một nụ cười thê lương giả tạo, đôi tay của quỷ nước vung lên, một tường nước đột nhiên nhảy lên ở trên mặt nước, hướng tới ba người Nhị Miêu, đổ ập xuống mà đè ép tại đây. Cùng lúc đó Nhị Miêu cũng vung tay lên, trước đó khấu ở lòng bàn tay 3 đồng tiền, hướng về phía quỷ nước mà bay tới. Dầm một tiếng vang lên, đúng vào lúc tường nước mà đến, đem ba người Nhị Miêu thành gà rơi vào nồi canh. A! Trong hồ nước, quỷ nước cũng hét thảm một tiếng, chẳng biết đã đi đâu mất. Nhị Miêu lau nước ở trên mặt một phen, khắp nơi tìm kiếm quỷ nước, trong miệng nói. Loại quỷ này cũng sợ hãi đồng tiền ngũ đế của ta. Cảnh sát Lâm bị xối ướt tới chật vật bất kham, oán giận nói. Đều tại anh, Nhị Miêu, vừa rồi nếu nổ súng đã sớm đánh trúng nó rồi. Loại quỷ này súng không có lực sát thương, chỉ có thể dọa người, không cần phải để ý tới nó. Nhị Miêu ở phía trước chậm rãi mà đi nói. Thế cô cho rằng súng của cô có thể bắn trúng được nó sao? Nó sẽ không chết, mà tất cả sẽ trốn đi hết. Nếu vừa rồi cảnh sát Lâm nổ súng, quỷ đông doanh ở trong công viên liền sẽ bỏ chạy toàn bộ, chẳng biết sẽ đi đâu. Như vậy sẽ bất lịnh với Nhị Miêu hành động. Đem chiến trường đặt ở trong công viên so với đặt ở chỗ khác sẽ tốt hơn nhiều. Ít nhất không lo lắng sát thương tới người vô tội, cũng không sợ làm cho đám tôn tử này chó cùng rứt dậu, lạm sát người qua đường. Ta ở chỗ này, có bản lĩnh thì lại đây mà bắt ta đi. Thanh âm của quỷ nước tiêm tế lại lần nữa truyền tới. Nhị Miêu tập trung nhìn vào, chỉ thấy quỷ kia đứng ở một đầu hành lang khác đã tới gần đảo giữa hồ. Tốt lắm, có giỏi thì đừng có chạy, ta bắt ngươi. Nhị Miêu cười, từ trong túi lấy ra đồng tiền cắn đầu lưỡi, rồi chấm một chút máu nơi đầu lưỡi, mang theo hai người cảnh sát lâm hướng về đảo giữa hồ mà đi tới. Nghe khẩu khí của nhị Miêu cả lơ phất phơ, căn bản không giống như đang bắt quỷ, mà như là đứa trẻ đang chơi đóng vai gia đình. Theo khoảng cách tiếp cận, cảnh sát lâm cùng Vĩ Niên thấy rõ chi dưới của quỷ nước. Quả nhiên thứ này từ trên hông trở xuống, một chút da thịt đều không có, toàn bộ đều là xương trắng. Cảnh sát lâm lạnh run một cái, rồi thấp giọng nói. Tạo hình này cũng thật là khủng khiếp. Nhị Miêu, nếu không phải trước đó anh nói trước, thì chắc là đã làm cho tôi sợ tới mức chết khiếp. Tỷ tỷ đừng có lo lắng. Đừng nói là sợ tới mức chết khiếp. Chính là sợ tới mức chết thật, thì tôi cũng có thể đem cô trở về. Nhị Miêu trong miệng nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm quỷ Đông Doanh, chuẩn bị khoảng cách thích hợp sẽ lập tức ra tay. Đúng lúc này, có một trận gió xoáy từ mặt hồ mà dâng lên, nháy mắt đã bổ nhào vào đám người nhị Miêu. Yêu nghiệt lớn mật, xem kiếm! Nhị Miêu thấy không ổn, rút ra vạn nhân trảm, mũi kiếm lao xuống hướng tới mặt đất. Nhưng gió xoáy thực quỷ dị, không e ngại sát khí của vạn nhân trảm, đem ba người khóa lại ở bên trong, không ngừng xoay quanh. Phụt! Nhị Miêu một kế không thành, một kế lại sinh, một búng máu phun ra sương mù. Lần này giống như dùng được, trong khoảnh khắc, gió xoáy hướng đông mà lui, thổi qua mặt hồ ảo ảo tiếng nước rung động. Lâm binh đấu giả toàn hàng ngũ đi trước, phá! Nhị Miêu giận cất, đồng tiền vừa rồi chuẩn bị dùng để đánh chìm. Chỉ nữ, dán ở trên thân kiếm, một thanh âm vang lên, điện xạ giống nhau bay ra, truy về hướng trận gió xoáy kia. Oanh! Một tiếng trầm vang, trong trận gió lốc kia, theo sau chuyển tới một tiếng hét thảm. Một thân ảnh nam giới hiện ra, lung lanh mà chìm ở trong nước. Ồ, đánh trúng rồi sao? Nhị Miêu có điểm vui mừng. Nhưng xem ra phủ chú, tuy đối với quỷ tử Đông Doanh công kích không có hiệu quả, nhưng đồng tiền chấm máu lại có sự lực sát thương. Bùng một thanh âm vang lên, quỷ nước đứng ở đầu cầu đã nhảy vào trong nước, lặn xuống nước mà trốn mất. Theo sau chỗ gió xoáy biến mất rời xuống nước, chìm chi nữ hiện ra nửa người, chỉ vào Nhị Miêu mà kêu lớn. Nhị Miêu, ngươi lại giết một đồng bào của chúng ta, thù này không đội trời chung. Được, ta đây lại giết một tên. Nhị Miêu lấy ra một đồng tiền, chấm máu đầu lưỡi liền công kích. Chìm chi nữ Đông Doanh biết lợi hại, thân thể liền ngụp xuống, chìm vào trong nước không nhìn thấy bóng sáng đâu nữa. Nhị Miêu tìm mọi nơi cũng không có kết quả, lúc này mới quay đầu lại nhìn cảnh sát lâm nói. Tỷ tỷ, hai người không sao chứ? Không sao. Cảnh sát lâm lắc đầu, chỉ vào hai chân của nhị Miêu nói. Anh nhìn, quần của anh. Nhị Miêu cúi đầu nhìn, đầu gối ở dưới ống quần. Cảnh sát lâm, quần của cô cũng như vậy. Cả tôi cũng vậy. Vĩ Niên lúc này liền kêu lên. Cảnh sát lâm chấn động, cúi đầu kiểm tra. Cũng là đầu gối dưới ống quần. Quần dài đã bị thứ gì đó cắt đi, đã trở thành quần đùi. Thấy mình không bị tổn thất lớn, cảnh sát lâm cười nói. Còn may, không đem quần của tôi mà mang đi hết. Nhị Miêu lại ngồi xổm xuống, dùng tay sờ vào chân của cảnh sát lâm một phen, rồi biến sắc nói. Mau trở về, trúng chiêu rồi. Cái gì trúng chiêu? Cảnh sát lâm khó hiểu hỏi. Nhị Miêu đẩy cảnh sát lâm trở về một bên nói. Loại quỷ này gọi là Kamatachi, còn gọi là phong đao. Vừa rồi ống quần của chúng ta chính đã bị phong đao của hắn cắt đi. Trên đùi của chúng ta hiện tại đã bị phong đao cắt phá, vết thương chồng chất. Hả? Sao tôi không cảm giác được đâu? Cảnh sát lâm giật mình hỏi, đồng thời lại cúi đầu xem xét hai chân. Đây là một cái tam tay quái, một bàn tay ôm chân, một bàn tay động đào tử, một cái khác mạt dược, động tác cực nhanh liền mạch lưu loát, cho nên chúng ta không cảm giác được đau. Nghe thấy Nhị Miêu vừa nói như vậy, cảnh sát lâm cùng với Vĩ Niên cũng không dám chậm trễ, bước chân nhanh hơn, cơ hồ là đi như chạy, nhằm về phía đông cổng công viên mà đi tới. Phía trước, ở một hành lang trên cầu, có hai bóng người vội vàng chạy tới. Trong đó có một người, hướng về phía ba người Nhị Miêu hô. Này, bên kia có phải là Nhị Miêu ca không? Đó là giọng của Vạn Thư Cao. Tôi đây. Nhịn Miêu dưới chân không ngừng, trong miệng đáp một tiếng. Khi nói chuyện thì năm người đã ở đầu cầu gặp nhau. Nhịn Miêu vùng tay lên nói, lui. Lão Lý theo ở phía sau chạy chậm hỏi, sư thúc, vừa rồi nghe được người bên này có động tĩnh, có phải cùng quỷ tử giao thủ không? Chiến quả thế nào rồi? Đừng nói nữa, đã bị thương rồi, chạy nhanh trở về trị liệu. Cảnh sát Lâm nói, chúng tôi gặp gỡ phong đao, sáu chân của chúng tôi toàn bộ đã bị dao nhỏ cắt đứt. Hả? Nghiêm trọng như vậy sao? Vạn Thư Cao thở phì phò nói. Nhị Miêu ca không cần phải nản lòng, quân ta không phải là quá vô năng, mà là quân địch quá xảo hoạt. Nhưng chúng tôi đã thu hoạch không tồi, bắt sống được một tên là Phản Miên. Bắt được một tên? Nhị Miêu trong lòng vui mừng, khen ngợi mà nhìn lão Lý liếc mắt một cái. Công phu không lớn, năm người đã chạy trở về phòng trực ban, rồi đẩy cửa ra, bật đèn để kiểm tra thương thế. Vạn Thư Cao liếc mắt một cái, đảo qua gáy của cảnh sát Lâm, rồi đột nhiên biến sắc hét lớn. Cảnh sát Lâm, gáy cô, mọc ra một cái miệng. Câu nói của Vạn Thư Cao thiếu chút nữa đã đem hồn của mọi người bị dọa rớt. Mọi người cùng nhau nhìn vào gáy của cảnh sát Lâm. Quả nhiên ở gáy của cô ta, không biết từ khi nào đã có một vết thương. Miệng vết thương ước chừng một tấc, giống như là môi người. Đáng sợ chính là miệng vết thương đang động đậy, giống như đôi môi khẽ khép mở, nhưng hàm răng cùng đồng lưỡi thì vẫn chưa mọc. Nhị khẩu nữ! Nhớ tới lão quỷ Đông Doanh đã nói về chuyện xưa, đám người Nhị Miêu hai mặt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng đó chỉ là một câu chuyện xưa, không nghĩ tới thực sự là có thật. Cảnh sát Lâm tự nhiên không thấy sau cổ của mình, dùng tay sờ lấy một cái, sau đó liền kêu lên. Sao lại có một cái miệng thế này? Mọc ra khi nào vậy? Sao tôi lại không biết? Mau, lấy gương ra đây, đưa cho tôi nhìn. Đây là phòng của đại sư, gương lược chỉ sợ là không tìm thấy. Nhị Miêu ấn bả vai của cảnh sát Lâm để cho cô ngồi xuống. Tỷ tỷ, cô đừng vội, để tôi xem. Vạn Thư Cao lấy di động ra, chụp ảnh cái gáy, sau đó đưa điện thoại cho cảnh sát Lâm nhìn. Hả? Nhìn thoáng qua, cảnh sát Lâm kêu to một tiếng, ngửa mặt mà ngã vào giường xếp. Hiển nhiên cái miệng kia đã làm cho cô sợ tới mức không nhẹ. Nhị Miêu chừng mắt nhìn Vạn Thư Cao, rồi giũa tay đem cảnh sát Lâm kéo dậy. Tỷ tỷ đừng lo lắng, tôi sẽ nghĩ biện pháp để trị liệu cho cô. Thế sư thúc biết trị thế nào sao? Lão Lý lúc này hỏi. Không biết, nhưng sẽ từ từ thử xem. Nhị Miêu lúc này bốc hỏa. Lão Lý cùng với Vạn Thư Cao, một đám đã không biết an ủi cảnh sát Lâm, ngược lại còn ở chỗ này mà thêm phiền phức. Vĩ Niên ngẫm nghĩ hỏi. Nhị Miêu ca, có phải chuẩn bị trước một chút đồ ăn hay không? Vạn nhất cái miệng này của Lâm cảnh sát muốn ăn cái gì thì phải làm sao đây? Ừ đúng rồi, vậy thì nhanh đi mua chút sơn hào hải vị về đây. Nếu không cảnh sát Lâm mà đúc đói, sẽ đem ba người toàn bộ ăn hết, đến xương cốt cũng không còn đâu. Nhị Miêu hướng về phía Vĩ Niên mà quát. Nhớ kỹ, thuận tiện mua một cái son môi nữa. Cảnh sát Lâm yêu cái đẹp, cái miệng này cũng phải trang điểm một chút chứ. Cảnh sát Lâm lúc này tức giận, đưa đôi tay bàn tay trắng như phấn, đấm thẳng vào đầu của Nhị Miêu. Nhị Miêu, các người có còn nhân tính không đấy? Lúc nào rồi mà còn lấy tôi ra để làm trò đùa? Cảnh sát Lâm rít gào giống giận. Sao lại hướng mình phát hỏa cơ chứ? Nhị Miêu giở khóc giở cười, mở ra ba lô của mình, rồi lấy lá bùa dán ở gáy của cảnh sát Lâm. Thư này có thể lấp kín cái miệng sao? Cảnh sát Lâm hỏi. Nhị Miêu liền đáp. Đây là bùa giấy đại ấn Mao Sơn đóng lên, hy vọng có thể tiêu trừ quỷ khí ở miệng vết thương. Chưa cứ thử xem đã, nếu không được, tôi lại thử biện pháp khác. Dứt lời, hắn lại ngồi xổm xuống đánh giá cẳng chân của cảnh sát Lâm. Hai cẳng chân đã bị phong đao cắt bị thương, miệng vết thương thật ra là nhìn không rõ, nhưng lại rõ ràng đang sưng đỏ lên. Nhị Miêu nhìn xem chân của mình cùng Lý Vĩ Niên cũng như vậy, hơn nữa trên đùi của mình cũng đã có khó chịu. Sử thúc, quỷ khí đã xâm nhập dưới da của các người, phải tiêu trừ nhanh lên. Ta còn không biết nữa hay sao? Nhị Miêu hùng hăng chừng lão Lý một cái, rồi từ trong túi tìm ra một tấm hỏa long phủ Mao Sơn, đưa tay rung lên, hóa thành một ngọn lửa, ấn vào chân của cảnh sát Lâm xoa bóp. Xoa hơn một chút, ngọn lửa đã dập tắt, sưng đỏ ở cẳng chân của cảnh sát Lâm cũng không thấy tiêu trừ. Lão Lý tay vuốt râu dài lắc đầu nói. Hình như hỏa long phù đối với quỷ khí của phong đao không có hiệu quả. Nhị Miêu càng thêm bực bội, thay đổi định dương phù, đốt lên rồi hỏa nước để cho cảnh sát Lâm và Vĩ Niên từng người uống lên một ngụm, chính mình cũng uống một chút. Nhưng căn cứ cảm giác mà xem, Định Dương Phủ cũng khó có thể xua tan được quỷ khí trên đùi. Vẫn không được, im miệng! Nhịn Miêu hung tợn mà trừng mắt với lão Lý một cái, ở trong phòng đi đi lại lại, vắt hết cả óc để nghĩ cách. Bỗng nhiên, trong đầu hắn linh quang chợt lóe, Nhịn Miêu âm thầm suy nghĩ nói, phòng đào này sợ hãi chính là đồng tiền chấm máu của mình. Sao không dùng chính máu ở đầu lưỡi của mình để thử xem? Nghĩ tới đây, Nhịn Miêu để Vĩ Niên cùng với Cảnh Sát Lâm ngồi ở trên giường. Sau đó hắn cắn đầu lưỡi, một búng máu sương mù đối với cẳng chân của bọn họ mà phun tới. Sau đó Nhịn Miêu lại làm một tấm hỏa long phù, dùng thành ngọn lửa, lại lần nữa ở chân của Cảnh Sát Lâm xòa loạn. Đau, đau quá! Cảnh Sát Lâm giật mình kêu đau đớn. Kiên nhẫn một chút. Nhịn Miêu không dừng tay xoa loạn, đem cẳng chân của Cảnh Sát Lâm liên tục xoa. Sau đó, hắn lại một điểm, một hỏa long phù làm cho Lý Vĩ Niên. Vĩ Niên vẫn là hình tượng, ngạnh hán tử, mặc cho Nhịn Miêu dùng lực xoa thế nào, hắn cũng không kêu một tiếng. Trong quá trình xoa bóp, dựa vào cảm nhận, Nhịn Miêu liền biết được chiều này đã có tác dụng. Bởi vì chân của Cảnh Sát Lâm cùng Lý Vĩ Niên dần dần đã nhu hòa xuống dưới, không giống như lúc trước lạnh như băng cứng đờ nữa. Chuẩn bị nước ấm để Cảnh Sát Lâm rửa chân. Nhịn Miêu đối với Vạn Thừa Cao nói. Vạn Thừa Cao nhếch miệng cười. Ồ, được rửa chân mỹ nhân, thật đúng là chuyện tốt. Nói đoạn, hắn xoay người lấy ra bình nước cùng với cái chậu. Đoán chừng vừa rồi, thời điểm Nhịn Miêu xoa bóp chân của Cảnh Sát Lâm, Vạn Thừa Cao khả năng tâm cũng đã ngứa ngáy khó chịu, hận không thể làm thay cho Nhịn Miêu. Thời điểm Cảnh Sát Lâm rửa chân, Nhịn Miêu bất chút thời gian mà trị thương cho mình. Quả nhiên, huyết vụ phun lên, về sau dùng hỏa long phủ ở trên mặt, trả sát một lần, đau tới xuyên tim. Chẳng bao lâu, hai cẳng chân của Cảnh Sát Lâm đã được Vạn Thừa Cao tẩy đến sạch sẽ. Vạn Thừa Cao lúc này ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười gian mà nhìn Cảnh Sát Lâm nói. Cảnh sát tỷ tỷ, có thoải mái không? Cô vừa mới nhấc chân, liền đá vào vai của Vạn Thừa Cao, đem hắn đạp một cái ngồi xổm. Rửa chân thì rửa chân đi, làm gì mà vẻ mặt cười gian thế hả? Đáng khinh. Này, cảnh sát tỷ tỷ, tôi rửa chân cho cô, sao cô lại đá tôi? Vạn Thừa Cao vẻ mặt đưa đám, từ trên mặt đất bỏ dậy, bưng chậu rửa đi đổ nước. Xứng đáng lắm. Nhịn Miêu hừ một tiếng, rồi tới xem chân của Cảnh Sát Lâm. Chỉ thấy hai chân của cô, rốt cuộc đã hiện ra từng miệng vết thương. Cũng may miệng vết thương đều không sâu lắm, không có máu tươi chảy ra. Nếu từ xa mà quan sát, chân của Cảnh Sát Lâm giống như đi một đôi tất màu đỏ. Bôi một ít thuốc để giảm nhiệt tiêu độc, không chạm vào nước thì sẽ không có việc gì nữa. Nhịn Miêu lấy ba lô, tự mình bôi thuốc mỡ, rồi lấy ra đưa cho Vạn Thừa Cao, để hắn bôi cho Cảnh Sát Lâm. Để tôi tự làm. Cảnh Sát Lâm hung tợn trừng mắt, từ trong tay của Vạn Thừa Cao lấy đi thuốc mỡ. Một phen bận rộn, nửa tiếng sau, ba người Nhịn Miêu đều xử lý tốt vết thương. Đang muốn tìm quần áo để thay, thì Cảnh Sát Lâm lại chau mày lại. Sao thế, tỷ tỷ? Nhịn Miêu lúc này quay sang hỏi. Cảnh Sát Lâm xoay người biểu tình kỳ quái. Gáy, gáy ngứa quá. Anh nhìn hộ tôi, có phải cái miệng mọc ra hàm răng cùng đầu lưỡi không? Nghe thấy Cảnh Sát Lâm nói như vậy, Nhịn Miêu cũng giật nảy cả mình. Quỷ xảo quyệt Đông Doanh cũng đã từng nói, cái miệng ở gáy của nhị khẩu nữ ngứa vô cùng, cần phải ăn cái gì đó thì mới có thể ngăn ngứa được. Chẳng lẽ đã ấn thêm bùa giấy mà cũng vô pháp khắc chế quỷ khí ở miệng vết thương của Cảnh Sát Lâm, rốt cuộc vẫn biến thành một cái miệng hay sao? Kinh sợ hơn, Nhịn Miêu vạch bùa giấy ở gáy của Cảnh Sát Lâm ra, vừa thấy thì không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh. Lão Lý cùng Vĩ Niên cùng nhau bưng kín miệng. A, Nhịn Miêu ca, miệng ở sau cổ của Cảnh Sát Lâm đang cùng anh hôn gió kìa. Vạn Thừa Cao lúc này thất thanh kêu lên. Đích xác, vết thương này hiện tại giống như một cái miệng, hướng về phía Nhịn Miêu mà chu môi, lại động động. Nhìn dáng vẻ này, nhanh chóng sẽ mọc ra đầu lưỡi cùng với hàm răng. Cái gì? Cảnh Sát Lâm nhảy dựng lên kêu lớn. Vạn Thừa Cao, cậu nói cái gì thế? Cái miệng này còn biết hôn gió sao? Thôi xong rồi, lần này tôi sẽ biến thành yêu quái. Nhịn Miêu một phen kéo Cảnh Sát Lâm nói. Tỷ tỷ, cô đừng sợ, cô cứ ngồi xuống để tôi nghĩ biện pháp. Ngoài miệng hắn khuyên Cảnh Sát Lâm, nhưng trong lòng lại vô cùng rối bời. Lấy uy lực của đại ấn Mao Sơn mà không thể khắc chế được quỷ khí của nhị khẩu nữ, còn có đồ vật gì có thể có tác dụng đây? Nhị Miêu, anh thử phun một búng máy xem nào. Vừa rồi đối phó với vết thương của chân đã có hữu hiệu. Nói không chừng, đối với vết thương ở trên cổ cũng có hữu hiệu thì sao? Cảnh sát Lâm lúc này nôn nóng nói. Được, tỉ tỉ cúi đầu xuống. Nhị Miêu cũng không còn cách, có bệnh thì vái tứ phương. Phụt! Nhị Miêu khẽ cắn đầu lưỡi, phun ra một búng máu sương mù. Sau đó mọi người cùng nhau ngưng thần, nhìn vào miệng của vết thương. Trước mắt bao người, miệng vết thương kia tự như là cái miệng, hơi khép mở, môi trên môi dưới liếm tới liếm lui, thế nhưng đem vết máu ở gần miệng vết thương mà liếm xuống. Không xong rồi, cảnh sát Lâm, cái miệng này như là quỷ hút máu vậy, đem máu của Nhị Miêu ca mà phun ra, liếm hết sạch sẽ. Vạn Thư Cao kiều tỏ nói, hay đây là quỷ hút máu? Thế sao? Cảnh sát Lâm sửng sốt một chút rồi nói, hình như có hiệu quả ngăn ngứa, Nhị Miêu, anh lại làm một ngụm nữa đi. Lão Lý vội vàng xông tới xua tay nói, ấy, không được, cái miệng này một khi bắt đầu ăn cái gì thì sẽ rất khó mà dừng lại được. Sư thúc ta nếu lại phun máu, cô càng ăn càng nghiện. Nói không chừng tới cuối cùng, thực sự sẽ đem toàn bộ chúng ta mà ăn hết. Cảnh sát Lâm giơ tay hướng về phía Nhị Miêu quát lớn. Nhị Miêu, có biện pháp nào trị liệu không? Nếu không có, tôi sẽ nổ súng tự sát, tôi sẽ không làm yêu quái đâu. Cô đừng có xúc động. Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao vội vàng một trái một phải mà đè cảnh sát Lâm lại. Cô ta hiện tại có cảm xúc đã mất khống chế. Vạn nhất thật sự nhịn không được, nó không chừng sẽ rút súng để tự sát. Nhị Miêu nhíu chặt mày, trong đầu cấp tốc mà chuyển động, tìm kiếm chi sách để đối ứng. Lão Lý cũng biết chuyện này quá khẩn cấp, liền lôi ra thiên cơ bản ngồi một chỗ, bay nhanh mà kích thích hạt châu bản tính, suy tính biện pháp để giải cứu. Có! Đột nhiên ánh mắt của Nhị Miêu sáng lên, lão Lý cũng đột nhiên đứng lên, hai người cùng đồng thanh mở miệng nói. Phong ấn! Người sẽ phong ấn sao? Nhị Miêu trừng mắt nhìn lão Lý một cái. Lão Lý cười hắc hắc đáp. Tôi không làm được, nhưng tôi tính ra được là người sẽ làm. Tình thế nghiêm trọng, Nhị Miêu cũng lười cùng với lão Lý đấu khẩu, nhanh chóng mở ra ba lô tìm kim châm. Sau đó, Nhị Miêu đâm thủng đầu ngón tay, nhỏ ra hai giọt máu ở trong nước chu sa. Mệnh lệnh Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao giữ chặt cảnh sát Lâm lại, rồi bắt đầu dùng kim châm ở gần miệng vết thương bố trí phong ấn. Nhất bái Dực Châu đệ nhất khảm, nhị bái Chiến Ly đến Nam Dương, tam mão thượng, trấn Thanh Châu, tứ bái Dậu Đoái quá Tây Lương. Nhị Miêu trong miệng niệm chú, trên tay kim châm chấm nước chu sa ở gần miệng vết thương mà đâm vào. 5-6 phút sau, trong ngoài tổng cộng, bà đạo trận đổ bắt quái đã được bố trí xong. Hai, cảnh sát Lâm lúc này thở dài nhẹ nhõm. Cuối cùng đã hết ngứa. Mà đúng rồi, Nhị Miêu, cái miệng này khi nào mới có thể diệt được đây? Tôi khi nào mới có thể trở thành người bình thường? Phòng ấn này chỉ tạm thời ngăn quỷ khí khuếch tán, mới trị ngọn, chứ chưa được trị gốc. Nhị Miêu nói sự thật. Nếu muốn hoàn toàn bình phục, thì phải tìm biện pháp khác. Nhưng tỷ tỷ đừng lo lắng. Hiện tại miệng vết thương sẽ không chuyển biến xấu. Cái miệng kia sẽ không ăn đồ vật gì nữa đâu. Chỉ là tôi có hai cái miệng, về sau gặp người khác thế nào đây? Lâm Hề Nhược đúng là phát điên mất. Nhị Miêu đành phải an ủi nói. Tỷ tỷ, cô tìm tạm một cái khăn quàng mà buộc vào ở trên cổ, sau đó mặc quần áo cao cổ, người khác sẽ không nhìn thấy được. Thế về sau thì sao? Tôi lấy chồng kiểu gì đây? Người khác không nhìn thấy, nhưng mà chồng sẽ nhìn thấy. Vạn Thư Cao nghe thấy cảnh sát Lâm nói như vậy thì vội bật cười, nhỏ giọng mà nói thầm. Nếu chị không hết, phỏng chừng đời này cũng gả không được đâu. Người ta cưới một bà vợ. Bây giờ, người này lại còn cứ tới hai cái miệng, nói nhiều điếc tai, ai mà nguyện ý cơ chứ? Cậu lèm bèm cái gì đấy? Cảnh sát Lâm trừng mắt, Vạn Thư Cao lập tức im miệng, hướng về phía lão Lý mà rụt cổ lại. Nhị Miêu nén cười, rồi phất tay nói. Tỷ tỷ, cô tạm thời đừng có nóng nảy, tôi sẽ nghĩ cách. Lý Thành Đông, đem Phản Miên thả ra cho ta. Vừa rồi lão Lý cùng Vạn Thư Cao không phải đã bắt sống Phản Miên hay sao? Nhị Miêu tính toán sẽ nghiêm hình tra tấn bức cung, hỏi một chút làm thế nào để trị liệu cái miệng này. Lão Lý hướng về phía Vạn Thư Cao bĩu môi, Vạn Thư Cao lấy ra một bình nước khoáng. Nhị Miêu tiếp nhận rồi khẽ nhíu mày nói, đây chính là Phản Miên sao? Sao lại là một lọ hồ nhão thế này? Cái chai nguyên bản chính là đựng hắc thiết tương, nhưng hiện tại nước trong bình đã trắng bệch, hơn nữa còn sền sệt. Lão Lý đi lên nhìn thoáng qua rồi kêu lên. Thôi xong rồi, giống như quỷ này đã chết. Thời điểm bắt được hắn, ta đem hắn thu ở trong nước thiết tương. Hắn tựa như là một cái dây thừng ở bên trong. Sao bây giờ bộ dáng lại như thế này chứ? Nhị Miêu cũng vô ngữ. Hắc thiết tương vốn dĩ chính là khắc tinh của phản nguyên. Hắn lại đem phản nguyên mà ngâm trong nước thiết tương. Hắn có thể không chết mới là lạ. Cầm cái chai đi ra bên ngoài, Nhị Miêu đổ ra một chút quan sát, cũng nhìn không ra bất cứ biến hóa nào, hoàn toàn đã không còn sinh mệnh, một chút quỷ khí cũng không phát hiện được. Nhị Miêu, bây giờ phải làm sao? Cảnh sát Lâm càng thêm sốt ruột. Xem ra chở tôi lại đi công viên, đem nhị khẩu nữ vừa rồi hạ đao ở trên cổ của cô để tìm ra. Nhị Miêu nhìn mọi người rồi lại nói. Lần này tôi cùng Lão Lý cùng đi, mọi người toàn bộ lưu lại ở nơi này, chờ chúng tôi. Cắt cổ tôi, không phải là phong đao sao? Cảnh sát Lâm hỏi, Nhị Miêu gật đầu đáp. Khẳng định là không phải, vết thương của phong đao không sâu như vậy. Dứt lời, Nhị Miêu mang theo Lão Lý liền ra khỏi phòng. Vừa mới mở cửa thì một đạo quỷ ảnh chậm rãi mà bay tới. Mắt thấy một đạo quỷ bay tới, Lão Lý chấn động, kéo ra tư thế trầm giọng quát. Yêu nghiệt phương nào, đệ tử Mao Sơn ở đây, chớ có càn rỡ. Gào to cái gì, đó là Lục Châu. Nhị Miêu quát bảo Lão Lý ngưng hô to gọi nhỏ, rồi hỏi Lục Châu. Sao cô lại tới đây? Không phải để cô nói chuyện với Khang đại phóng viên sao? Tầm niệm vừa truyền, Nhị Miêu liền đã hiểu. Nhất định là Lục Châu biết Vĩ Niên ở chỗ này. Lo lắng hắn gặp quỷ tử của Đông Doanh sẽ phát sinh bất chắc, cho nên đã chạy tới âm thầm để chiếu ứng. Đã nói xong chuyện rồi. Lục Châu mặt đỏ lên cúi đầu nói. Vừa rồi tôi ở công viên dạo qua một vòng, nghe lén được mấy quỷ Đông Doanh kia nói chuyện. Bọn chúng nói, vết thương gáy của cảnh sát Lâm chỉ có cái gì gọi mà kim chỉ của vết nứt nữ thì mới có thể chữa khỏi được. Vết nứt nữ? Nhị Miêu khẽ gật đầu. Bên trong quỷ Đông Doanh, đích xác là có thứ như vậy. Nghe nói đây là một nữ quỷ, đã đi thẩm mỹ thất bại, cuối cùng đã tự sát. Bởi vì tướng mạo xấu xí, cho nên thời điểm vết nứt nữ xuất hiện, luôn để tóc dài che kín khuôn mặt, lại còn đeo khẩu trang lớn. Lại nghe nói thứ này thích dùng kim chỉ đem những cô gái lớn lên xinh đẹp mà khâu mặt lại. Một kẻ là nhị khẩu nữ, một kẻ là vứt nứt nữ. Một kẻ chuyên làm người có nhiều vết thương, một kẻ chuyên làm ra miệng người, có thể phối hợp thú vị như vậy. Nhưng phải đi đâu để tìm được vết nứt nữ đấy? Nhị Miêu hỏi. Lục Châu đang muốn trả lời thì Vĩ Niên lại nghe thấy giọng của cô, từ phòng chạy ra rồi đau lòng nói. Lục Châu, sao cô lại tới đây? Ở đây có quỷ tử Đông Doanh rất lợi hại, một mình cô không đấu lại được bọn họ đâu. Trời ơi, đúng là hồ nháo, cô ở đây sẽ có bao nhiêu nguy hiểm chứ? Bên trong ngữ khí là trách cứ, nhưng thực ra tràn đầy vẻ lo lắng. Muội không có việc gì đâu, vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Lục Châu cũng nhìn thấy Vĩ Niên lộ ra hai cẳng chân, liền quan tâm hỏi. Chân của huynh thế nào rồi, sao không thay quần áo, để như vậy sẽ bị cảm lạnh. Nhị Miêu tức khắc nhìn thấy ngứa mắt. Một người một quỷ, một đôi nam nữ, cũng không sợ buồn nôn, cứ như vậy mà tỏ ra chăm lo trước mặt mọi người. Tôi không có việc gì đâu. Lục Châu, vào trong phòng ngồi đi. Vĩ Niên duỗng tay ra, rồi lôi kéo Lục Châu vào trong phòng. Lão Lý kéo lấy Nhị Miêu thấp giọng hỏi. Sư thúc, đây có phải nữ quỷ mà người đã nói không? Đã chết ở thời kỳ Khang Hy sao? Trông thật là xinh đẹp, khó trách nhóc bảo vệ lại thích cô ta như vậy. Chuyện về Lục Châu cùng Lý Vĩ Niên, Nhị Miêu cũng đã từng nói qua cho Lão Lý nghe. Đã có tuổi rồi, đứng đắn một chút đi. Nhị Miêu trợn mắt rồi đi vào trong phòng. Bỏ Lão Lý ở bên ngoài, Vạn Thư Cao, cảnh sát Lâm đều cùng với Lục Châu quen biết, tự nhiên cũng không cần phải giới thiệu. Mọi người đi thẳng vào vấn đề, tiếp tục nói về đề tài vừa rồi. Căn cứ vào tình huống tôi vừa rồi đã nghe trộm được, vết nứt nữ hẳn là cũng ở chỗ này. Lục Châu lúc này tử tốn nói. Còn quỷ này, mọi người phải nghĩ biện pháp, nhất định là phải bắt sống. Nếu không cái miệng phía sau của cảnh sát Lâm, khả năng sẽ là phiền toái cả đời. Như vậy thì xem ra, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Lão Lý gật đầu về dầu nói. Tiểu thư Lục Châu, cô có biết những hang ổ quỷ Đông Doanh ở đâu không? Hoặc là có hảo kiến nghị gì không? Lục Châu xin lỗi lắc đầu nói. Tôi suýt nữa đã bị phát giác, cho nên không dám tới quá gần. cho tới bây giờ chưa phát hiện được quỷ phủ của bọn chúng. Biện pháp cụ thể thì mọi người cần phải tiếp thu ý kiến của người khác rồi chậm rãi nghiên cứu. Trong trầm mặc, cảnh sát Lâm nói, tôi cũng không rõ, căn cứ bác tôi đã từng nói, lúc ấy ở công viên Giao Hải, quỷ lùn đã tự sát, tổng cộng có 19 tên, trong đó chỉ có một người phụ nữ. Như vậy hiện tại, vì sao lại xuất hiện nhiều nữ quỷ như vậy chứ? Nhị khẩu nữ, vết nứt nữ, chìm chi nữ, còn có phản miên, nghe tên cũng không giống là nam. Nhị Miêu đi dạo hai bước rồi nói, vấn đề này tôi cũng đã nghĩ tới. Ước chừng là trước khi quỷ tử tự sát ở đây, bắt đầu dùng chi thuật nào đó của Nhật Bản để chiêu linh, đưa tới những ác linh này cùng với chính hồn phách của mình kết hợp. Cho nên sau khi chết đi, hồn phách sẽ biến thân. Trừ cái này ra thì không có lời giải thích nào cả. Lục Châu cùng Lão Lý gật đầu, tỏ vẻ tán thành. Ngẫm nghĩ rồi Nhị Miêu nói, Lý Thanh Đông, hiện tại ngươi không cần phải ra ngoài. Ngươi hãy hảo hảo suy tính cho ta một chút. Làm thế nào mới có thể bắt sống được vết nứt nữ? Ta cùng Lý Vị Niên, Lục Châu lại đi dạo trong công viên thử thời vận xem sao. Lão Lý vẻ mặt khó xử, dừng lại một chút rồi bực tức nói, hơi, tôi tận lực vậy, cái gì cũng đều phải tôi suy tính. Sử thúc à, sớm muộn cái mạng già của tôi sẽ giao ở trong tay của người thôi. Đi thôi, Nhị Miêu cười rồi hướng về phía Vĩ Niên vùng tay lên. Khoan đã. Lục Châu duỗi tay ngăn cản Vĩ Niên rồi nói, mấy người hãy thay quần áo rồi hẵng đi. Bây giờ đang là mùa đông, mặc như vậy đi ra ngoài thực sự là quá lạnh. Nhị Miêu cúi đầu nhìn, mình cùng Vĩ Niên cảnh sát Lâm đều là giống nhau. Quần dài đã trở thành quần đùi, trong ngoài đều đã bị phong đao cắt đi một nửa. Nếu trong tay có gậy gộc, ai dám nói mình là đệ tử Mao Sơn đây? Rõ ràng chính là đệ tử cái bang. Đã hơn nửa đêm, Vĩ Niên đi đâu mà lấy quần chứ? Quần áo của tôi thì để ở trên xe của cảnh sát tỉ tỉ, lấy thì có thể mặc được luôn. Nhị Miêu nhìn mình cũng có chút xấu hổ nói. Vĩ Niên nghe thấy vậy, liền gãi đầu nói. Cứ thế này thôi, tôi cũng không lạnh, trời sáng tìm quần áo thay sau. Thấy Nhị Miêu cùng Vĩ Niên đều nói như vậy, Lục Châu cũng không kiên trì nữa. Hai người một quỷ cùng nhau ra khỏi cửa. Như cũ đi theo đường quanh hồ, hướng bắc mà đi. Lục Châu ẩn thân ở trên vai của Vĩ Niên, lợi dụng quỷ lực tra xét tình huống xung quanh. Đi hơn 10 phút sau, Lục Châu đột nhiên thấp giọng nói, phía trước hành lang cầu thứ 7, đỉnh ở giữa hồ có vấn đề. Biết rồi, Nhị Miêu gật đầu một cái, rồi bước chân mà đi nhanh hơn. Vĩ Niên theo sau, một bên đối với Lục Châu nói, Lục Châu, cô không cần tùy tiện hiện thân đâu, phòng ngừa những quỷ tử đông doanh, về sau sẽ tìm cô gây phiền toái, biết chưa? Muội hiểu rồi, sẽ tận lực âm thầm trợ giúp mọi người. Lục Châu đáp ứng một tiếng. 2 phút sau, Nhị Miêu mang theo Vĩ Niên cùng Lục Châu đã tới gần đỉnh giữa hồ. Trên đỉnh đỉnh, có một hắc y nhân đang đứng, mặc trang phục to rộng cổ võ sĩ đạo, vạt áo bay bay, tóc cũng theo gió bay phấp phới. Xem hình thể, lần này là một quỷ nam. Đứng lại, không được lại đây. Hắc ảnh ở trên mái đỉnh trầm giọng nói. Khẩu khí trầm ổn, trung khí 10 phần, còn có điểm phong đạo, đại hiệp thực là trang bức. Nhị Miêu ở bên ngoài 2 trượng dừng bước chân, ngẩng đầu nhìn hắc ảnh rồi hỏi. Người cũng là quỷ đông doanh sao? Là quỷ gì? Hãy xưng tên ra. Không sai, tên của ta là Bình Tướng Môn. Hắc ảnh lạnh lùng mà đáp. Nghe nói Bình Tướng Môn này là quỷ quái bên trong đông doanh, một tên có sức chiến đấu rất mạnh. Nếu nói Hắc Mộ là quỷ lùn đại hiệp bên trong đông doanh, như vậy, Bình Tướng Môn chính là Võ Lâm Chí Tôn. Căn cứ lần trước ở Hư Vân Quan, nhìn thấy ghi chép lại, Bình Tướng Môn sinh thời là một tướng quân, hơn nữa còn có pháp thuật. Thời điểm tồn tại, có thất ảnh võ sĩ đi theo, tự mình có được tinh cương hợp thể, đào thương bất nhập. Chỗ duy nhất không có bố trí phòng vệ, chính là thái dương của hắn. Sau đó đối thủ căn cứ vào chỗ này mà đã lấy được mạng của hắn, đem hắn mà chém giết. Nhưng Bình Tướng Môn rất quật cường, thân chết nhưng đầu bất tử. 3 tháng sau, đầu còn bay đến trong nhà của kẻ thù, 2 mắt tỏa ánh sáng, dọa chết kẻ thù. Cường hãn như vậy, có thể nói là rất khó đối phó. Nhị Miêu trong lòng giật mình, khẩu khí lại nhẹ nhàng bâng quơ như cũ. Người đứng ở chỗ cao như vậy không lạnh hay sao, không bằng xuống dưới mà thi đấu. Ta đang có ý này đây. Bình Tướng Môn thanh âm lạnh bằng nói. Nhưng hiện tại trời sắp sáng, nếu ra thủ thì thời gian không kịp. Nếu ngươi là một nam nhân, đêm mai 12 giờ, bất phân cao thấp. Nhị Miêu nghe thấy vậy lại nói, hà tất phải chờ tới ngày mai, liền lăn xuống đây đi. Bình tướng môn âm trầm mà cười nói, sắp hừng đông, đánh nhau như vậy đối với ta sẽ có bất lợi. Quỷ không chiếm được tiện nghi, thì người cũng không chiếm được. Đêm mai, một trận chiến công bằng, ta phải vì Hắc Mộ mà báo thù. Được, kết cục của Hắc Mộ đang chờ ngươi. Nhị Miêu cũng cười lạnh mà nói, nhưng ta muốn ngươi đáp ứng ta một chuyện. Nói, Bình Tướng Môn cũng sảng khoái nói. Nhị Miêu ngón tay chỉ vào Bình Tướng Môn nói, ngươi nghe cho kỹ đây, nếu ngày mai ngươi thua, thì phải đem vết nứt nữ, giao ra cho ta, cái này không thành vấn đề chứ. Bình Tướng Môn uy phong lẫm liệt, Nhị Miêu phỏng chừng, hắn ở bên trong đám quỷ đông doanh, tất nhiên là có thân phận, nói không chừng còn là thủ lĩnh. Nương cơ hội mà luận võ cùng với hắn, định ra một điều kiện, nếu như mình may mắn thắng, như vậy chính là được một công đôi việc. Ta đồng ý với ngươi, nhưng ngươi không có hy vọng mà thắng đâu. Đêm mai, chúng ta một chọi một mà tỉ thí. Ta muốn xem, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu bản lĩnh. Dứt lời, một trận gió to thổi tới. Bình Tướng Môn thân thể hướng tây mà đi, trong khoảnh khắc đã không nhìn thấy bóng dáng đâu nữa. Nhị Miêu ca, hiện tại sắc trời đã gần sáng, đám quỷ đông doanh sẽ không ra đây đâu. Không bằng mọi người trở về nghỉ ngơi đi, dưỡng hảo tinh thần, buổi tối mới tốt hành động. Nhị Miêu Lục Châu lúc này nói, vốn dĩ Lục Châu đều xưng hô Nhị Miêu là Đại Pháp Sư hoặc là Đinh Tiên Sinh, hiện tại đã dựa vào quan hệ của Lý Vĩ Niên, không tiếp tục sử dụng xưng hô lễ phép xa lạ trước kia nữa, mà đã đổi thành cách gọi thân thiết, Nhị Miêu ca. Nhị Miêu nghe thấy vậy, liền gật đầu nói, được, đi thôi. Hai người một quỷ quay đầu mà trở về. Nhị Miêu ca, tôi cảm thấy quỷ lực của Bình Tướng Môn đáng sợ phi thường. Ban đêm quyết đấu, anh cần phải chỉ ý nhiều hơn. Lục Châu hiện hình, cùng với Vĩ Niên song song mà đi nói. Thật sự nếu không được, anh có thể hội hợp với Lão Lý, Đại Pháp Sư, đồng loạt ra tay đối phó với hắn. Bọn quỷ này nhiều gian trá, theo chân bọn chúng không cần phải giữ chữ tín. Nhị Miêu khẽ lắc đầu nói, cái này tuyệt đối không được. Nếu ta lấy nhiều mà thắng ít, Bình Tướng Môn tất nhiên sẽ không phục, sẽ không giao ra vết nứt nữ. Như vậy, cái miệng sau gáy của cảnh sát lâm thì làm sao đây? Cho nên ta sẽ tuân thủ ước định, cùng với hắn đánh giá một trận. Võ sĩ Nhật Bản, chú ý tới tinh thần võ sĩ đạo. Đối với loại quỷ này, tốt nhất vẫn là thủ tiến một chút. Nói không chừng đêm nay tỉ thí, cho dù mình có đánh thua, Bình Tướng Môn cũng bội phục mình, là một hán tử, nói chuyện giữ lời. Tùy tay liền đem vứt đất nữ mà giao ra đây cũng không chừng. Đó là trong lòng của Nhị Miêu so đo một chút. Tôi cũng cho rằng vẫn nên giữ chữ tín. Quỷ tử đông doanh ở đây vốn dĩ cho rằng mình là dân tộc ưu tú, khinh thường Trung Quốc chúng ta. Nếu không tuân thủ ước định, cho dù có thắng bọn chúng, thì bọn chúng cũng sẽ không tâm phục. Vĩ Niên lần này không giúp Lục Châu nói chuyện, ngược lại kiên định mà duy trì theo Nhị Miêu. Lục Châu nghe thấy vậy thì im lặng vô ngữ. Nhị Miêu nhoẻn miệng cười, Lục Châu dù sao cũng là nữ quỷ, tóc dài, kiến thức ngắn. Trước cửa phòng trực ban, Lục Châu liền cáo từ. Thời điểm trước khi đi thì ngàn vạn dặn dò, để Vĩ Niên chạy nhanh mà thay quần áo, để ý cảm lạnh xuống sẽ viêm khớp các kiểu. Nhìn thấy Vĩ Niên lại lần nữa gật đầu đáp ứng, Lục Châu lúc này mới bay đi. Nhị Miêu đẩy cửa vào, cảnh sát lâm từ trên giường bật dậy, bắt lấy vai của Nhị Miêu vội vàng hỏi. Thế nào, Nhị Miêu, có thu hoạch gì không? Tỷ tỷ, đừng nóng vội, cũng coi như có một chút thu hoạch. Cô nghe tôi từ từ nói. Nhị Miêu trấn an cảnh sát lâm, rồi lại nhìn Lão Lý nói. Thế nào, có suy tính ra, chúng ta làm sao mới có thể bắt được vết nứt nữa hay không? Lão Lý đắc ý mà cười, tay vuốt râu dài nói. Tôi thần toán tử Lý Thanh Đông, há là... Ai, không nói nữa. Tôi đã suy tính ra rồi, sư thúc. Đêm nay người sẽ có một hồi luận võ, nếu thắng chúng ta sẽ bắt được vết nứt nữ. Hài, tính thật là chuẩn. Nhị Miêu giở khóc giở cười. Cảnh sát lâm nghe như vậy thì đại hỉ, hướng về phía Lão Lý hỏi. Lý đại gia, vậy ông có tính ra được, đêm nay Nhị Miêu có thể thắng được hay không? Cái này... Lão Lý vẻ mặt khó xử, sau một lúc lâu mới nói. Kết cục suy tính không ra, nhưng căn cứ vào quẻ tượng mà xem, thì giữ nhiều lành ít. Phịch, Cảnh sát Lâm lại ngã xuống giường vẻ mặt tuyệt vọng. Tỷ tỷ, cô đừng có nghe lão Lý miệng quạ đen nói lung tung. Chúng ta cát nhân tự có thiên tướng. Tôi không sao, mà cô cũng sẽ không sao. Nhị Miêu kéo cảnh sát Lâm nói. Hiện tại mọi người đều có thể nghỉ ngơi. Buổi tối hành sự tùy theo hoàn cảnh. Thuyền đến đầu cầu, tự nhiên thẳng. Cảnh sát Lâm lúc này mới lấy lại được tinh thần, lái xe trở về nhà nghỉ ngơi. Vĩ Niên cũng đem quần áo, đưa cho Nhị Miêu tắm rửa. Sau đó cùng Vạn Thư Cao đi về nhà của hắn, mượn hai cái quần. Chờ Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao trở về, sắc trời đã sáng rõ, mấy người cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm một chút. Ăn cơm xong, Nhị Miêu lại trở về công viên để ngủ. Thời điểm đến buổi cơm trưa, Tiểu Tiểu đã tới, muốn cùng mọi người ăn cơm. Mọi người đang muốn ra cửa, thì lúc này cảnh sát Lâm đã tới. Cô ta về nhà lại không ngủ được, đã lấy hai cái gương để nhìn cái miệng sau gáy. Càng nhìn thì trong lòng càng phiền, càng nhìn thì càng điên tiết. Liền dứt khoát đem gương ném sang một bên, lại tới tìm Nhị Miêu để nghĩ cách. Hiện tại cảnh sát Lâm đã thay đổi thường phục, mặc một cái áo gió màu trắng, cổ áo cao dựng thẳng lên, trên cổ còn buộc một cái khăn lụa, dưới chân đi giày cao gót, thướt tha yểu điệu, thoạt nhìn rất có phong thái như là minh tinh. Ồ, cảnh sát Lâm, đây là tính bỏ võ mà trở thành văn, cởi trang nhung đương minh tinh sao? Tiểu Tiêu nhìn thấy dáng vẻ của cảnh sát Lâm, liền cười trêu chọc, một đôi mắt từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui ở trên người cảnh sát Lâm mà điểm phá. Bà cô, đừng có trêu đùa tôi nữa. Cảnh sát Lâm vẻ mặt suy tư, gỡ kính râm xuống nói. Có quỷ mới nguyện ý trang điểm thành dạng này, thật sự là không có biện pháp. Vì sao không có biện pháp? Tiêu Tiêu mới đến nên cũng không biết tình huống đêm qua. Vạn Thư Cao đột nhiên từ phòng sát vách liền chui ra nói. Chị dâu không biết đấy thôi. Gáy của cô ta có thêm một cái miệng, mang khăn quàng cổ chính là để che khuất cái miệng kia đấy. Không nói, không ai bảo cậu là người câm đâu. Cảnh sát Lâm một tiếng sư tử hống, trừng mắt về hướng Vạn Thư Cao để mắng. Vạn Thư Cao vèo một cái, lẻn về phía sau Tư Tư. Hắn cũng biết cảnh sát Lâm có chiêu đoạn tử tuyệt tôn cũng không phải là đùa giỡn. Cái gì? Sau gáy mọc thêm một cái miệng á? Tiêu Tiêu kinh hỉ cười nói. Trên đời còn có kỳ sự như vậy sao? Tôi cũng muốn mở rộng tầm mắt. Nghe được bên ngoài ồn ào, Nhị Miêu liền chạy nhanh tới, ôm lấy Quý Tiêu Tiêu, rồi đem cô kéo sang một bên nói. Tiêu Tiêu, ăn cơm trước. Chuyện này anh sẽ từ từ nói cho em biết. Vĩ Niên cùng Lão Lý cũng từ trong phòng của mình đi ra. Vừa thấy Tiêu Tiêu, Lão Lý chạy nhanh đi lên thỉnh an. Sư thẩm đã tới rồi sao? Một bên nói chuyện, Lão Lý một bên còn lại dùng tay để che lấy dầu của mình, sợ bị Tiêu Tiêu nắm dầu của hắn. Miễn lễ, đi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Cùng tôi nói xem, tối qua đã xảy ra những chuyện gì? Tiểu Tiêu vùng tay lên, lại hướng về phía cảnh sát Lâm kêu lên. Đại Minh Tinh, cùng đi ăn cơm, đi nào. Cảnh sát Lâm giở khóc giở cười, đi theo mọi người, rồi hướng về tiệm cơm đối diện công viên, cũng chính là tiệm cơm ngày hôm qua đã ăn cơm. Từ từ, Nhị Miêu, từ từ đã. Mọi người còn chưa vào tiệm cơm, phía sau có một giọng nói hô lên. Nhị Miêu quay đầu nhìn lại, là Khang Khang từ một chiếc xe màu bạc đi tới. Chào mọi người. Khang Khang bước nhanh đi tới bên người Nhị Miêu, hướng về phía Tiêu Tiêu hữu hảo mà cười nói. Lại gặp mặt rồi. Tôi biết Quý tiểu thư thích âm nhạc, hôm nay đưa vé tới riêng cho cô đây. Nhị Miêu khẽ mỉm cười. Phóng viên quả nhiên có bản lĩnh, đã biết được Tiêu Tiêu thích âm nhạc, đều được Khang Khang hỏi thăm ra hết. Đưa vé? Vé gì vậy? Tiêu Tiêu hơi sửng sốt hỏi. Vé buổi biểu diễn của đại minh tinh Mạnh Y Nùng. Tôi đã mất rất nhiều công sức mới kiếm được vé hàng đầu đấy. Khang Khang từ trong túi lấy ra mấy tấm vé vào cửa, ở trong tay đắc ý mà vẫy vẫy nói. Nhị Miêu, anh có thích âm nhạc không? Không bằng mọi người cùng đi nghe một chút. Mạnh Y Nùng? Không biết. Nhị Miêu nhếch miệng cười nói. Tôi không thích người xa lạ nghe người xa lạ hát. Đang vội chồng vó, lại còn rảnh mà đi xem ca nhạc hay sao? Tiểu Tiêu lại có chút ngoài ý muốn nói. Mạnh Y Nùng cũng không biết. Đó là một minh tinh, được xưng là trăm thiên hậu thu nhỏ, mấy năm nay rất nổi bật. Đúng đấy, chính là cô ta. Khang Khang nói. Tiểu Tiêu đưa mọi người lên lầu, vừa đi vừa đối với Khang Khang nói. Hai ngày này có chút vội, tôi còn không chú ý tới những việc này. Buổi biểu diễn của cô ta khi nào bắt đầu, ở đâu? Quảng trường Sơn Thành, và đêm nay, Thế nào, cùng đi chứ? Khang Khang đầy cõi lòng mong chờ mong hỏi. Chắc chắn rồi, cơ hội khó có được, để xem phong thái của Mạnh Y Nùng một chút. Tiểu Tiểu cười, để cho mọi người vào ghế ngồi, sau đó gọi món ăn. Bởi vì buổi biểu diễn của Mạnh Y Nùng, Tiểu Tiểu cùng với Khang Khang tìm được một đề tài chung, tức khắc thân cận hơn rất nhiều, cùng nhau vừa cười vừa nói chuyện. Trừ hai người này ra, Vạn Thư Cao cũng có nghe qua tóm lược tiểu sử đối với giới giải trí. Ngẫu nhiên mà thỉnh thoảng cắm vào một hai câu để lấy lòng Tiêu Tiêu, thuận tiện giả mạo mình có nhiều niềm đam mê, có thể nắm chắc trào lưu thời thượng. Nhưng Nhị Miêu Vĩ Niên cùng nữ hán tử Lâm Hề Nhược lại đối với những đề tài này không có chút hứng thú. Cũng may sau một lát, rượu và thức ăn được lên bàn. Tiêu Tiêu cùng Khang Khang đã dừng thảo luận về Mạnh Y Nùng mà bắt đầu ăn cơm. Này, phục vụ, mang cho mỹ nữ này thêm một bộ đồ ăn nữa. Tiêu Tiêu gọi người phục vụ lại, chỉ vào cảnh sát Lâm, không có hảo ý mà nói. Mọi người lúc này đều sửng sốt, theo sau phản ứng lại mới hiểu được Tiêu Tiêu đang trêu đùa cảnh sát Lâm, không khỏi cùng nhau che miệng mà cười trộm. Bà cô tha cho tôi đi. Cảnh sát Lâm khóc không ra nước mắt. Đối mặt với Tiêu Tiêu, tiểu ma nữ như vậy, cảnh sát Lâm một chút biện pháp cũng không có. Hơn nữa hiện tại còn phải trông cậy vào Nhị Miêu bắt quỷ hàng yêu, nên Lâm Hề Nhược càng không dám đắc tội với Tiêu Tiêu. Trong tiếng vui cười, cơm trưa đã bắt đầu. Tiêu Tiêu tiếp tục hổ nháo, không ngừng gắp đồ ăn cho cảnh sát Lâm nói. Ăn nhiều vào, ăn nhiều vào. Rượu quá ba tuần, đồ ăn quá ngũ vị, cảnh sát Lâm đối với Nhị Miêu nói. Nhị Miêu, đánh giá đêm nay anh có thể chỉ thắng, không được thua. Hạnh phúc cả đời của tôi đều ở trên người của anh đấy, hiểu chưa? Tỷ tỷ cứ yên tâm, mặc kệ thắng thua, tôi cũng sẽ chữa khỏi cho cô. Nhị Miêu hơi mỉm cười, khuyên cảnh sát Lâm không cần phải quá mức lo lắng. Tiêu Tiêu quay đầu lại hỏi. Nhị Miêu, đêm nay muốn luận võ với ai vậy? Ôi trời ơi, không xong rồi. Em vừa muốn xem anh luận võ, mà lại muốn xem biểu diễn nữa. Phải làm sao đây? Tiêu Tiêu, em cứ đi xem buổi biểu diễn đi. Anh cùng với quỷ tử Đông Doanh luận võ, không có gì hay đâu. Được, phỏng chừng em ở hiện trường, anh cũng sẽ bị phân tâm, sẽ làm cho anh không an tâm để bắt quỷ. Em cùng với Khang đại phóng viên đi xem biểu diễn vậy. Lão Lý lúc này ăn cũng không sai biệt lắm, liền buông bát đũa, nhắm mắt lại mà bóp ngón tay, trong miệng lẩm nhẩm, cũng không biết là đang tính toán gì. Lý đại gia, ông đang tính gì vậy? Cảnh sát Lâm nhịn không được nói. Lão Lý mở mắt ra rồi nói. Tôi đang tính còn có bao nhiêu quỷ Đông Doanh. Còn phải tính nữa sao? Tổng cộng là 19 tên. Lúc trước Hắc Mộ đã bị ta tiêu diệt, tối hôm qua tiêu diệt quỷ Xảo Quyệt và cả Phản Miên, sau đó lại thu thập Phong Đao, còn 15 tên. 15 tên, nói nhiều không nhiều, mà nói ít cũng không ít. Lão Lý về dầu nói, nếu chiến thuật quỷ lùn không thay đổi, chúng ta cũng không sợ tiêu diệt từng bộ phận, tốn nhiều thời gian hơn mà thôi. Chỉ sợ bọn chúng tập trung mà làm một lần. Mà đúng rồi, quỷ hại chết lão hòa thượng kia là ai vậy? Nhị Miêu liếc mắt, nhìn lão Lý một cái rồi nói. Người không phải tính được sao? Người tính quỷ kia gọi là gì? Cả ngày tính đến tính đi, mệt quá nên không tính được. Lão Lý nhếch miệng cười nói. Quỷ kia tên là Bùn Điền Phương. Nghe nói sinh thời là chủ nông trường, đã bị người cướp đất mà tức chết. Sau khi chết, âm hồn không tan, canh giữ ở bùn ngoài ruộng, dùng nước bùn để tấn công người. Nhị Miêu giải thích một phen rồi nói. Đại sư đã bị nước bùn làm cho no bụng mà chết, xuống tay khẳng định là Bùn Điền Phương. Đương nhiên, có lẽ hắn còn có trợ thủ. Hả, vẫn là chồng của ta Uyên Bác. Tiêu Tiêu đắc ý mà cười nói. Đó là cần thiết tích. Nhị Miêu cũng cười, duỗi đúa gắp một miếng cá cho Tiêu Tiêu, thể hiện quan tâm một chút. Trong bữa cơm cũng không có người ngoài, cho nên tất cả đều nói thẳng. Mọi người nói thỏa thích, phân tích tình thế thương lượng biện pháp. Hiện tại còn dư lại 15 tên quỷ Đông Doanh, trừ bỏ Bình Tướng Môn, Nhị Khẩu Nữ, Vết Nứt Nữ, Chìm Chi Nữ, Bồn Điền Phương đã biết ra, còn có 10 tên khác, căn bản không biết là chủng loại gì, có thủ đoạn công kích ra sao. Đây là một nan đề trước mắt. Tục ngữ có câu, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như không rõ ràng lắm, lúc giao nhau thì thực sự là sẽ có hại. Tôi chỉ biết, trong đó còn có một nữ quỷ tên là Nữ Tuyết. Trước kia công viên Giao Hải đã phát sinh án tam khởi thây khô đều là do nữ quỷ đó làm. bởi vì hồn phách của những người đó đều đã bị biến mất, mà ở trong đám quỷ Đông Doanh thì chỉ có Tuyết Nữ là người có thể hút được hồn. Nhị Miêu lại nói tiếp, nhưng mọi người cũng không phải sợ, bởi vì Tuyết Nữ hút hồn chỉ có thể xuống tay đối với người cùng mình có sinh thần bát tự tương đồng. Mặt khác, đêm nay người tham gia hành động, tôi sẽ dùng kim châm phong bế tam giao nằm biết của mọi người để phòng ngừa nguy cơ. Lão Lý liên tục gật đầu, như thế là tốt nhất. Đối mặt với các loại quỷ khác vẫn chưa biết, mọi người một phen thương lượng, quyết định vẫn là nên có dự phòng, lo trước khỏi họa. Nhị Miêu nói cho bọn họ biết trước thủ đoạn cùng với nhược điểm công kích. Hơn nữa căn cứ vào nhược điểm của bọn chúng, nhớ rõ một chút, để cho Lão Lý cùng Vạn Thư Cao buổi chiều đi mua sắm. Lão Lý đem đồ vật Nhị Miêu nói ra, nhất nhất nhớ lại, sau đó duỗi tay hỏi cảnh sát Lâm để đòi tiền. Cảnh sát Lâm cũng không có cách, lại phải gọi điện thoại. Nói cho các chiến hữu mang tới mấy vạn tệ lại đây. Sau khi ăn xong, từng người chuẩn bị phân công nhau để hành động. Lão Lý cùng Vạn Thư Cao đi mua sắm. Cảnh sát Lâm triệu tập thủ hạ cảnh sát, bố trí bên ngoài công viên một ít. Quý Tiêu Tiêu lái xe, rồi mang theo Nhị Miêu đi mua sắm, mua về mấy cái quần, Khang Khang cũng đi theo. Sau đó Tiêu Tiêu lại đem Nhị Miêu đưa về, nói chuyện phiếm một lát, rồi cùng Khang Khang rời đi xem buổi biểu diễn. Kỳ thực, Tiêu Tiêu cũng rất lo lắng cho Nhị Miêu, nhưng cô biết mình có lưu lại nơi này cũng chỉ gia tăng thêm gánh nặng cho Nhị Miêu. Nhị Miêu vẫn như cũ đi nằm ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ đợi tới ban đêm sẽ hành động. Khoảng 11 giờ đêm, Nhị Miêu, Lý Thanh Đông, Vạn Thư Cao, Lý Vĩ Niên, cảnh sát Lâm, 5 người nhìn nhau bắt đầu xuất phát, đi ra đảo giữa hồ công viên. Mới vừa ra khỏi cửa thì quỷ ảnh chợt lóe, là Lục Châu đã bay tới. Nhị Miêu ca, tôi cùng mọi người đi. Lục Châu chào hỏi mọi người. Nhị Miêu gật đầu rồi tay tung ra một bùa giấy nói. Cũng được, cô ẩn thân ở bên trong bùa giấy để cho Vĩ Niên mang theo bên người. Thời điểm tất yếu, cô bảo hộ Vĩ Niên cùng Vạn Thư Cao, cảnh sát Lâm. Nếu không tất yếu, tốt nhất đừng có đi ra. Được. Lục Châu đáp ứng một tiếng, thả người phiêu khởi, hóa thành một sợi khói, biến mất ở phía trên bùa giấy. Bùa giấy xoay quanh một vòng, rồi dừng ở trên vai của Vĩ Niên. Vĩ Niên cẩn thận đem bùa giấy gấp lại, cất vào bên trong túi ở bên người. Mọi người lúc này cùng nhau xuất phát. Sắc trời đêm nay có chút âm trầm, gió đêm vi vu, cỏ cây xào xạc. Bước lên hành lang cầu thứ bảy, đi đến chỗ đêm qua gặp được Bình Tướng Môn, đánh giá mọi nơi lại không nhìn thấy một bóng quỷ ảnh nào. Bình Tướng Môn, ta dựa theo ước định tới đây, ngươi ở đâu? Nhị Miêu nhìn bốn phía, thử thăm dò mà kêu lớn. Liên tiếp hô tới 3-4 câu, lại không nhìn thấy, không nghe thấy quỷ tử Đông Doanh trả lời. Bình Tướng Môn, không phải làm rùa đen rút đầu rồi chứ? Nhị Miêu đi ra đình, lại hô to một tiếng. Vẫn như cũ, không có bất cứ kẻ nào hoặc là quỷ nào trả lời hắn. Chẳng lẽ tên quỷ này không dám đi ra? Nhị Miêu nói thầm một câu, đơn giản ở đình giữa hồ mà ngồi xuống. Lão Lý nhìn thời gian rồi nói. Sư thúc à, còn nửa tiếng nữa mới đến 12 giờ cơ. Đừng có nóng vội. Nào, hút điếu thuốc đã, chậm rãi rồi chờ đợi. Nói đoạn, Lão Lý đã đem thuốc ở trong tay đưa tới. Nhị Miêu lúc này khinh thường mà nói. Ta không hút thuốc, ngươi không biết sao? Lão Lý cười hắc hắc, tự mình châm thuốc lá hút. Vạn Thư Cao cũng khẩn trương mà nhìn bốn phía. Vĩ Niên im lặng vô ngữ khoanh tay mà đứng. Nôn nóng nhất phải kể tới cảnh sát Lâm. Cô ta ở đỉnh đi đi lại lại, thì thoảng còn sờ gáy một chút, không có một chút yên tĩnh. Thời gian từng phút một đi qua, mắt đã nhìn thấy tới 12 giờ, vẫn như cũ không có động tĩnh. Vạn Thư Cao, châm cho tôi một điếu thuốc. Cảnh sát Lâm lúc này bực bội mà nói. Vạn Thư Cao sửng sốt, chần chờ móc ra thuốc lá đưa cho cảnh sát Lâm. Đúng lúc này, bỗng nhiên nghe thấy hàm răng lộc cộc va chạm vào nhau theo mặt nước mà bay lại đây. Nhị Miêu đứng dậy, ngưng thần nhìn về phía thanh âm truyền tới. Chỉ thấy trên mặt hồ ở phía tây lộ ra hai hàm răng đang ở trên không khép mở, phát ra tiếng vang lộc cộc thanh thúy. Hàm răng treo trên mặt hồ, cao hơn một thước, đang ở bên này mà đi tới. Nhưng ngoài hai hàm răng này ra thì lại không thấy cái gì nữa. Cảnh sát Lâm cầm điếu thuốc lá trong tay, đã sớm quên mà châm lửa. Nhìn hàm răng đi tới, cô không tự nhủ được, dựa hướng về phía Nhị Miêu run giọng hỏi. Kia là cái gì? Là một quỷ đông doanh. Tỷ tỷ đừng có sợ. Nhị Miêu vỗ vai của cảnh sát Lâm, ý bảo cô cứ yên tâm, rồi sau đó hướng về phía Bạch Nha hô. Này, Hắc Nha Quỷ, không cần phải giả thân giả quỷ, gọi Bình Tướng Môn ra đi. Hắc Nha Quỷ, răng trắng như vậy rõ ràng là Bạch Nha. Sử thúc, có nhầm không đấy? Lão Lý ném tàn thuốc trong tay đi lên hỏi. Nhị Miêu chừng mắt, nhìn lão Lý một cái lười không buồn giải thích. Loại quỷ này toàn thân đen nhánh. Vào ban đêm, người khác nhìn không thấy được thân thể của hắn, mà chỉ có thể thấy được hàm răng. Dân gian của Nhật Bản đã gọi như vậy, mình lại sửa cho hắn cái tên, gọi hắn là quỷ răng trắng chắc. Bạch Nha nhất khai nhất hợp, thanh âm nói chuyện chuyển tới. Nhị Miêu, ngươi cũng biết ta sao? Quả thực không tồi, không tồi. Khi nói chuyện, Bạch Nha đã phiêu tới trước đình, đột nhiên cất cao ba thước, cùng với đám người Nhị Miêu ở độ cao nhất định, hướng về phía Nhị Miêu lộc cộc mà há mồm nói. Loại quỷ đông doanh cũng chỉ là các vài hề nhảy nhót. Ta biết ngươi, ngươi rất sung sướng hay sao? Nhị Miêu cười lạnh một tiếng rồi hỏi. Bình Tướng Môn ở đâu? Đêm nay ta tới tìm hắn. Đối mặt với Nhị Miêu dò hỏi, Bạch Nha khép mắt rồi liền rung động nói. Ta chính là phụng chi mệnh của Bình Tướng Môn, tới đón các ngươi. Nếu tới đón ta, còn không chỉ đường đi, là nhảy dài dòng. Nhị Miêu vung tay lên, âm thầm một đạo sát quỷ đánh về phía trước, thí nghiệm tu vi của Hắc Nha Quỷ này. Bạch Nha cũng không hề né tránh, bị quỷ chú đánh một cái, ở không trung quay tròn, rồi xoay một vòng tròn cười nói. Thuật Mao Sơn của ngươi, ở bên trong quỷ đông doanh chúng ta, phần lớn công kích cũng không có hiệu quả, vẫn nên giữ sức lực, đi theo ta đi. Dứt lời, Bạch Nha xoay hướng, phiêu ở trước đám người Nhị Miêu, dẫn mọi người hướng đảo giữa hồ mà đi. Nhị Miêu phất tay để cho mọi người cùng đi, rồi đồng thời hừ lên một tiếng đối với Bạch Nha nói. Người nói thuật Mao Sơn của ta đối với người không có hiệu quả, có dám tiếp với ta một đồng tiền chùy hay không? Dù sao, ta cùng với Bạch Tướng Môn còn chưa bắt đầu, không bằng chúng ta thử trước một chút. Miễn đi, ta chỉ là một cái miệng, như thế nào mà đánh được với ngươi? Chẳng lẽ dùng hàm răng để cắn người chắc? Bạch Nha nói đoạn, lại đi phía trước phiêu xa hơn nữa. Thực hiển nhiên, đối với đồng tiền của Nhị Miêu, hắn vẫn có một chút kiêng kỵ. Ngươi chỉ có hàm răng mà không có thân thể sao? Lão Lý cười lạnh nói. Này, tôn tử, ngươi còn không phải là dùng thủ thuật che mắt, ẩn thân mình hay sao? Tin hay không, ta sẽ làm cho ngươi hiện hình. Bạch Nha ở không trung dừng một chút rồi nói. Này, hai nước giao binh không chém sứ giả. Ta chính là một người truyền tin, hơn nữa còn dẫn đường. Các ngươi hà tất phải cùng ta khó xử. Có bản lĩnh thì gặp Bình Tướng Môn rồi nói đi. Nhị Miêu vẫy vẫy tay nói. Thôi, nói ít đi, dẫn đường. Bạch Nha cười cạch cạch, chói tay như là quạ đen kêu, rồi tiếp tục mang theo mọi người mà đi. Phía trước đảo giữa hồ, sương đen lúc này thật nhiều. Mọi người càng đi thì càng cảm thấy hắc ám. Thời điểm đi lên bậc thang đảo giữa hồ, đưa tay đã không nhìn thấy được năm ngón. Chỉ có một bộ răng trắng, thậm chí còn tản ra u quang khủng bố. Sao tối thế này? Cảnh sát Lâm đi theo phía sau Nhị Miêu hỏi. Đây là quỷ trướng. Xem ra đêm nay quỷ lùn đông xanh, tốn không ít sức lực, đem quỷ trướng làm cho nồng hậu như vậy. Nhị Miêu lúc này tử tốn nói. Lão Lý mở đèn pin ra, ánh đèn cũng chỉ có thể chiếu xạ đến trước hai thước, chiếu xuống dưới cũng không nhìn được mũi chân. Phảng phất bên người chính là thế giới hắc ám vô biên vô tận. Đến ánh đèn cũng vô pháp mà chạy ra khỏi giam cầm của hắc ám này. Tắt đèn tiết kiệm điện đi. Bạch Nha cười hắc hắc, trong giọng nói một mảnh đắc ý. Nhị Miêu hử một tiếng rồi nói. Ngươi đừng có đắc ý vội, muốn phá quỷ trướng của các ngươi cũng không cần phải phí bao nhiêu sức lực. Chỉ là tiểu gia ta lười không thèm động thủ mà thôi. Kỳ thực, Nhị Miêu cũng không biết đối với pháp thuật của mình ở trong quỷ trướng của Đông Doanh cái nào không hiệu quả, cái nào có hiệu quả. Cho nên hắn cũng không dám dễ dàng khoe khoang. Vạn nhất pháp thuật không có hiệu quả, không phải sẽ bị chê cười để cho đám quỷ đông doanh ra tay đồng loạt hay sao? Dù sao đối với quỷ trướng này chỉ là tạo ra hắc ám, cũng không có phương hại gì. Cho nên Nhị Miêu cứ mặc kệ nó, bình thản ung dung mà đi. Khi nói chuyện, chỗ xa phía trước mấy trượng, đột nhiên ánh sáng chợt lóe, mười mấy điểm quỷ hỏa sáng lên. Mọi người theo ánh sáng vừa thấy, hóa ra là đã tới đảo giữa hồ. Trên đảo một tòa đình tứ giác để hóng gió. Phía tây đỉnh hóng gió có một mảnh đất trống trải. Cũng chính là Nhị Miêu đêm đó đã dùng pháo để đánh nát hồn phách của Hắc Mộ. Sau đó say rượu múa kiếm, chỗ lần đầu tiên đã gặp được đại sư. Phía ngoài đất trống có một vòng cây cối rậm rạp hình thành một đạo che chắn. Trong vòng đất trống, mười mấy quỷ ảnh hoặc ngồi hoặc đứng, chính diện vô biểu tình mà nhìn đám người Nhị Miêu đi tới. Tối hôm qua gặp qua Chỉm Chi nữ cũng đứng ở bên trong đám quỷ. Ở bên người nữ quỷ là một nữ quỷ áo đen tóc tai bù xù, cúi đầu thật sâu, thấy không rõ được mặt mũi. Căn cứ vào đức hạnh mà xem, hẳn là vết nứt nữ. Nhưng liếc mắt đảo qua một cái, lại không nhìn thấy Bình Tướng Môn, cũng không có Nhị Khẩu nữ. Nhị Miêu ca, tôi nhớ rõ trước kia, nơi này không có nhiều cây cối như vậy. Vạn Thư Cao co đầu rụt cổ mà nhìn bốn phía thấp giọng nói. Đúng vậy, bọn chúng dùng quỷ lực biến hóa ra rất nhiều cây giả, xen lẫn những cây thật, tạo thành một vòng kín để không bị bên ngoài quấy nhiễu. Quả nhiên, cây đại thụ kia có thể nhìn thấy, nhưng Vạn Nhân Trảm chém tới lại không có chút nào lực cản, hoàn toàn là ảo giác hư vô. Vạn Thư Cao dùng tay sờ cũng không thấy gì. Nhị Miêu, đã tới thì hãy chào hỏi trước, mọi người biết nhau một chút đi. Muốn múa kiếm luyện kiếm, cứ chờ đấy. Bình Tướng Môn tự nhiên sẽ bồi ngươi. Bạch Nha ở trong không trung bay múa, một bên nói. Nhị Miêu đang muốn mở miệng, lại nghe thấy một thanh âm giả nua nói. Hắc Nha quỷ, không được vô lễ. Người ta là khách ở xa tới, còn không mời đi theo mà nói chuyện. Mọi người theo tiếng mà nhìn lại. Quỷ Đông Doanh nói chuyện lại là một lão hòa thượng, ăn mặc tăng y màu lam, chọc đầu mổ mắt trái, đầy mặt là bộ dáng u sầu. Chúng ta là khách. Lão Lý lúc này cười khinh bỉ nói, đúng là buồn cười. Các ngươi cô hồn dã quỷ phiêu linh ở chỗ của chúng ta, hoảng sợ như là chó nhà có tang, lại còn nói chúng ta là khách. Phải nói chúng ta là chủ tử của các ngươi mới đúng. Đồng Doanh cùng với Hoa Hạ vốn là một nhà, đều là Viêm Hoàng chính thống, hà tất phải phân đến rõ ràng như vậy chứ. Lão hòa thượng lúc này nói, có lẽ qua 100 năm, 200 năm lại trở thành một nhà. Thế sự khó liệu, chủ khách khó phân. Nhị Miêu lôi cái tay của cảnh sát lâm, mang theo mọi người chậm rãi tiến lên một bên nói. Hòa thượng độc nhãn long, cái miệng phun đầy phân độc này, tên là Thanh Phường Chủ. Bởi vì luôn lấy hình tượng một con mắt để xuất hiện, cho nên được gọi là Mục Nhất Phường. Nghe nói yêu quái vọng tưởng, trở thành Phật, liền bám vào hòa thượng trong chùa để tu hành. Sau khi tu hành thất, hình thành loại oán linh này, có thể giết người hút máu. Đúng là hảo nhãn lực, hảo nhãn lực. Mục Nhất Phường âm trầm mà cười nói. Nhưng thời gian ta sống cũng không dài, đến bây giờ còn chưa kịp giết người hút máu. Không biết đêm nay có thể phá giới hay không. Lời còn chưa dứt, một nữ quỷ mặc hồng y phiêu nhiên tới, đứng nghiêm ở trước mặt mọi người. Ánh mắt quay tròn mà đánh giá mọi người nói. Mục Nhất Phường muốn phá giới, ta đến xem ai nhiều máu nhất ở đây. Rõ ràng nữ quỷ mặc hồng y đang nói chuyện, nhưng lại không nhìn thấy miệng của nữ quỷ này có bất cứ động tĩnh nào. Nhị Miêu trong lòng sửng sốt. Tiện nhân này nói giọng bụng sao? Bỗng nhiên gian tâm niệm vừa truyền, Nhị Miêu đã phản ứng, một trường mà bổ ra ngoài. Người chính là Nhị Khẩu nữ, là cái miệng ở sau gáy đang nói chuyện có đúng không? Ha ha, đã bị người phát hiện, không muốn chơi nữa. Nhị Khẩu nữ phiêu khai vài thước, rồi quay người lại. Đưa lưng về phía đám người Nhị Miêu, lộ ra sau gáy chính là một cái miệng. Chỉ thấy lúc này, một đầu lưỡi dài hơn một thước, từ trong miệng mà duỗi ra lại thụt về, mồm mép tung bày nói. Cảnh sát lâm, cái miệng sau gáy của cô hiện tại có thể nói, có thể ăn được chưa? Cảnh sát lâm giận dữ, rút súng cầm tay, chỉ vào Nhị Khẩu nữ nói. Hóa ra ta bị như vậy là ngươi làm. Khi nói chuyện, cảnh sát lâm đã phản xạ có điều kiện, liền bóp lấy cổ súng. Vèo! Ở một bên, một đoàn nước bùn đen sì bay lại đây đã đánh vào gấp xương tay cầm súng của cảnh sát lâm. Bị đau, cảnh sát lâm tay run lên, súng trong tay liền rơi xuống đất. Cô còn chưa kịp phản ứng thì đám nước bùn thứ hai lại bay tới. Bang một tiếng, súng lục ở trên đất đã bị vang đi. Bùn Điền Phương, lớn mật! Nhị Miêu gầm lên một tiếng, sớm đã chuẩn bị tốt đồng tiền, dán ở thân kiếm bay ra, mang theo một đường hồng quang. Hướng nước bùn vừa bay tới gào thét mà đi. Oanh! Ánh lửa chợt lóe lên, sau đó là một tiếng hét thảm. Đồng tiền đánh ở trên người của một tên quỷ béo đen tuyền. Tên quỷ béo lăn ở một bên trên mặt đất, đồng thời đứng dậy, hai chân đã không xong lung lay mà sắp đổ. Mục Nhất Phường vội vàng đi qua, duỗi tay đỡ lấy Bùn Điển Phương nói. Không sao chứ? Không chết được. Tên quỷ béo Bùn Điển Phương hừ một tiếng nói. Nhị Miêu, không nghĩ tới ngươi thực sự là có tài. Đâu chỉ như vậy, lại tiếp một đồng tiền của ta. Yêu nhiệt, hôm nay ta phải vì đại sư để báo thù. Nhị Miêu tức sủi bọt mép, lại là một đồng tiền dán vào thân kiếm lướt qua, từ mỗi kiếm mà bay ra, hướng Bùn Điển Phiên mà đi. Mắt thấy đồng tiền của Nhị Miêu thế tới hùng mãnh, vừa rồi Mục Nhất Phường đã nâng Bùn Điển Phương dậy, cũng chấn động, ném Bùn Điển Phương xuống, rồi chính mình mà né sang một bên. Bùn Điển Phương đứng mũi chịu sào, càng thêm kinh hoàng, hoành phiêu khai ra năm sáu thước, rồi quay người chạy trốn. Ai ngờ mũi kiếm của Nhị Miêu đã vung lên, trong miệng liền hét lớn một tiếng. Lâm binh đấu giả, toàn hàng ngũ đi trước, truy! Ở không trung, đồng tiền hơi một đốn điều chỉnh phương hướng, liền đuổi theo Bùn Điển Phương mà đi. Thời điểm đồng tiền đuổi giết Bùn Điển Phương, quỷ tử Đông Doanh ở đây cùng nhau phát tác, dương nanh múa vuốt mà nhào tới. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo chuyện Cải Mệnh. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Còn những bạn nào muốn nghe chuyện Cầu Ma thì khoảng 10 phút nữa mình sẽ bắt đầu đọc truyện. Tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại vào buổi đọc truyện sau.